Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 521, Đại Lang. Nên uống thuốc rồi, ngài heo đồng đội thượng tuyến, Hoàng Anh rất hài lòng mới nhập bọn Lý Vĩ, hài lòng ghê gớm, không có uổng phí nàng tự mình đi một chuyến, gần đây rất nhiều kế hoạch đều chấp hành không phải rất thuận lợi. Bây giờ cuối cùng là có một món tiến hành phi thường thuận lợi chuyện. Cuối cùng là để trong lòng nàng thư thản chút. Lý Vĩ đối với bọn hắn mà nói là một bảo bối. Nàng đúng là không nỡ để Lý Vĩ tự mình đi mạo hiểm. Tần Dương cũng rất hài lòng. Hai lần tỏ thái độ. Hoàng Anh bên này cũng cho càng xâm nhập thêm. Càng thêm cơ mật tình báo. Uốn tại địch nhân trong hang ổ. Địch nhân tự mình đưa ra một chút hắn khó mà lấy được tình báo. Để hắn xem thật kỹ, Tần Dương đương nhiên rất sướng rồi. Điều này cũng làm cho Tần Dương minh bạch một chút chuyện. Về sau tại trước mặt Hoàng Anh, lúc nói chuyện, tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút. Có chút rõ ràng là không phù hợp hắn bản tâm. Vẫn là đừng nói nữa. Liền xem như nói, cũng muốn cân nhắc một chút nói thế nào. Vị này nhìn rất tốt nói chuyện, đó cũng là bởi vì lúc trước chuyện, nhận định hắn tuyệt đối là Mộc thị hậu nhân, dù là hắn nói mình gọi Lý Vĩ, người ta cũng không có lại nhiều truy cứu, không chừng sẽ còn dựa theo tình báo một đường truy tra đi lên. Cho hắn tìm tới một đã từng bái sư Mộc thị họ Lý tổ tông. Hai a, cũng đối với huyễn tâm mặt nạ uy năng cực kỳ tin tưởng. Không nhìn thấu Tần Dương căn bản không mang mặt nạ tình huống dưới. Căn bản sẽ không quá nhiều nghi. Coi như thế, Tần Dương cũng phát hiện. Hoàng Anh bên này hai lần cho hắn gia tăng quyền hạn. Vừa vặn hắn đều nói tuyệt đối phù hợp bản tâm lời nói thật. Hoàng Anh khẳng định là có cái gì đặc biệt năng lực. Hoặc là nói cái gì đặc biệt bảo vật. Có thể làm cho nàng có thể xác nhận nào nói là hoàn toàn có thể tin. Nào nói là chẳng phải kiên định. May mắn, hắn cùng doanh đế có sinh tử đại thù. Người không chết thì là ta vong. Tần Dương muốn giết chết doanh đế lòng có nhiều kiên định. Tuyệt đối không kém hơn tiền triều đại đế. Về phần giết mình loại lời này, cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn muốn xử lý chính là trốn ở xác rùa đen trong trang viên Tần Dương. Cùng hắn Lý Vĩ có quan hệ gì? Tuyệt đối lời nói thật. Mà lại, lấy Trương Trình Nghĩa nhiều năm bị vặn rơi đầu kinh nghiệm. Khẳng định cũng sẽ không ngây thơ coi là. Mở cho hắn ra kỳ dị quả loại này trong thiên hạ lại không nhà thứ hai bảng giá. Chỉ để hắn ở nơi đó thư thư phục phục thu lễ. Phơi nắng. Ngồi ăn rồi chờ chết. Trương sư đệ thông minh như vậy. Trong lòng khẳng định minh bạch. Tin tưởng hắn đã từ lâu làm xong tùy thời chịu chết chuẩn bị. Tần Dương xem hết tài liệu trong tay. Vì sợ hãi mình quên mất một ít chi tiết. Lại làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ý thức tiến vào trong hải nhãn. Không sợ phiền phức đem những tài liệu này sao chép một phần dự bị. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Tần Dương mỗi ngày bận rộn chuyện, nói chung chính là những thứ này. Chỉ có điều để hắn có chút thất vọng là, vị kia dám dùng thân phận của hắn tìm đường chết tiểu năng thủ đến cùng là ai. Những tài liệu này bên trong không có, vị kia bắn hắn một tiễn ra hỏa là ai, cũng không có, thậm chí 50 chi tin tức sát thần tiễn, cũng không có, xem ra quyền hạn của hắn còn chưa đủ cao. Có thể cho hắn nhìn tình báo, đều không phải là hạch tâm tình báo, chẳng qua không quan hệ. Hắn ở bên ngoài truy tra không đến rất nhiều chuyện, mới nghĩ đến nội ứng trà trộn vào tới, nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao mình quyền hạn ghê gớm. Biện pháp đơn giản nhất, đi đem, Tần Dương, xử lý, tính toán thời gian, để Trương sư đệ tiêu giao khoái hoạt cũng đầy đủ lâu. Cũng thời điểm để hắn làm việc, lại qua nửa tháng, Tần Dương hiện giai đoạn công việc, hiểu rõ tiền triều những người này muốn cho hắn hiểu rõ đại hoang. xem như có một kết thúc. Hắn thời gian ở không trở nên nhiều hơn. Thế là, hắn lại bắt đầu đi ra ngoài mù lắc lư thời gian. Lắc lư khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Hoàng Anh cũng chỉ là đại khái xác nhận một chút hành tung của hắn. Đối với hắn, tự do thân thể cũng không can thiệp. Dù sao ra cửa càng tốt hơn. Ra cửa nhất định phải thời thời khắc khắc đều mang huyễn tâm mặt nạ không phải sao. Nói cho hắn nơi này tuyệt đối an toàn. Hắn đợi tại trong biệt viện. Vậy mà căn bản không mang theo huyễn tâm mặt nạ. Cần phải không được. Vạn nhất không đeo huyễn tâm mặt nạ. Xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Coi như không ra vấn đề. Huyễn tâm hiệu quả không có như thế hoàn mỹ. Đó cũng là được không bù mất. Cho nên, mỗi lần Tần Dương nói muốn ra cửa đi dạo, thấy nhiều tăng trưởng mở mang hiểu biết, học hỏi kinh nghiệm một chút, Hoàng Anh đều rất khách khí đưa một món linh thạch, để hắn đi ra ngoài muốn mua gì liền mua. Dù sao, vị mộc thị này hậu nhân tài sản tình huống, mọi người trong lòng vẫn là hiếm có. Một chiếc một đống bệnh vặt rác rưởi phi thuyền, đều không bỏ được ném. Không phải quỷ nghèo là cái gì? Tần Dương còn đang khắp nơi mù đi dạo, tuyệt địa trong trang viên đứng ở trong viện, dường như pho tượng lâm vào trầm tư nhân ngẫu sư. Bỗng nhiên nháy một cái con mắt, ánh mắt nhìn phía trang viên bên ngoài. Sau một lát, hắn đi đến góc tường ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm trong đó một khối góc tường gạch. Chỉ chốc lát, góc tường gạch giật giật, giống như có cái gì đồ vật từ bên trong đẩy ra khối này gạch. Một con bình thường, cái gì uy năng đều không có, là nhắm mắt lại, cũng tuyệt đối không cảm ứng được cơ quan chuột, từ bên trong chui ra, đứng tại nhân ngẫu sư dưới chân. Nhân ngẫu sư cầm lấy cơ quan chuột, hai ba lần liền đem nó vò thành một viên cơ quan viên cầu. Phía trên có một viên phù văn tùy theo sáng lên. Đây là một hộp cơ quan tử, không có chính xác phương pháp mở ra, bên trong đồ vật liền sẽ bị hủy diệt. Nhân ngẫu sư mặt lộ vẻ nụ cười, hơi có chút đắc ý. Đây là kiệt tác của hắn. Hắn rất tự tin không ai có thể tải không biết phương pháp mở ra điều kiện tiên quyết. Cầm tới bên trong đồ vật, thậm chí vì đã tốt muốn tốt hơn cam đoan an toàn. Cam đoan tự thân chế tác đồ vật sẽ không xuất hiện sơ hở. Hắn còn lấy mình là giả nghĩ địch. Nếu gặp được một cơ quan khôi lỗi kỹ nghệ, có thể với hắn mạnh như nhau người. Làm sao cam đoan đâu? Thế là trầm tư hồi lâu. Tại Tần Dương cấp ra một chút xíu không có ý nghĩa đề nghị. Hắn đem hộp cơ quan tử thăng cấp thành giọng nói mật mã hộp cơ quan tử. Trừ phi biết chính xác khẩu lệnh, lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông đọc lên khẩu lệnh, bằng không, liền xem như chính hắn cũng vô pháp cầm tới bên trong đồ vật. Bưng lấy hộp cơ quan tử, nhân ngẫu sư một mặt trang nghiêm, rõ ràng lấy tiếng phổ thông thì thầm. Mặc Dương trí kế thiên hạ đệ nhất, kỹ nghệ độc bộ thiên hạ, hộp cơ quan tử là hắn làm, thiết trí giọng nói mật mã chuyện, tự nhiên cũng là hắn làm. Theo khẩu lệnh đọc lên, hộp cơ quan tử bên trên phù văn, lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hai tay của hắn hóa thành một mảnh tàn ảnh, một cái hô hấp, đem vô cùng phức tạp hộp cơ quan tử. Một tầng lại một tầng lột ra, cuối cùng đạt được một tờ giấy. Đại lang, nên uống thuốc. Nhân ngẫu sư cầm nhẹ nhàng tờ giấy, nhìn phía trên rất nhìn quen mắt chữ viết, một mặt mờ mịt, có ý tứ gì? Nhân ngẫu sư cầm tờ giấy, hóa thành pho tượng, đứng tại chỗ suy tư trọn vẹn một ngày sau đó, mới một mặt giật mình ngẩng đầu. Suýt nữa quên mất, Tần Dương đi ra. Không phải lưu lại cái phân thân a, ta đi hỏi một chút ghê gớm. Tuyệt địa trang viên trong mật thất dưới đất, trước đó lưu lại phân thân, như cũ tại chăm chỉ không ngừng làm dưỡng thai. Khí tức thi khôi trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí còn có một ít tán loạn sóng ý thức, chứng minh thi khôi đã nhanh sắp xuất thế. Phân thân ngồi xổm ở bên giường, ngữ tốc rất chậm, một bộ vô cùng có kiên nhẫn bộ dáng. Ngươi nhớ kỹ, ta lại nói thứ 329 lần. Ngươi thân là thi khôi. Thứ nhất phải nhớ lấy, chính là ngươi tuyệt đối không thể nói cho người khác biết ngươi là thi khôi. Ngươi chỉ một tương đối đặc thù cương thi, dạng này ngươi mới có thể càng thêm an toàn. Thứ 188 đầu, ngươi mới sinh thời điểm, không có ác cũng không có thiện. Cái gọi là thiện ác, chỉ đứng tại trên góc độ của chúng ta đến đối đãi vấn đề. Lạm sát thành tựu tự thân, sớm tối gặp tai vạ bất ngờ, có thể đối địch thời điểm, có thể tiên hạ thủ vi cường, liền tốt nhất trước cạn chết địch nhân, chỉ có chết rơi, bị siêu độ qua địch nhân, mới tốt địch nhân. Thứ 189 đầu, nói đến đây, mật thất cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra, nhân ngẫu sư cầm tờ giấy từ bên ngoài đi vào. Người bản tôn đưa tới. Đây là ý gì? Phân thân cầm tờ giấy nhìn thoáng qua. Cười quái dị lên. Chậm rãi cười thở không ra hơi. Mắt thấy liền muốn chết cười. Ha ha ha. Ta liền biết. Trương Chính Nghĩa còn muốn nằm chiếm tiện nghi. Suy nghĩ gì chuyện tốt? Cười cái gì? Đến cùng có ý tứ gì? Nhân ngẫu sư gấp. Hắn làm sao đều không muốn minh bạch lời này có ý tứ gì. Phân thân cầm tờ giấy cân nhắc một chút. Tiện tay đem tờ giấy chấn vỡ. Ý tứ chính là Tần Hữu Đức sắp trở về. Nhưng hắn không tiện về tới trước một chuyến. Vì bảo hiểm cũng không tiện nói rõ. Hắn muốn trở về xử lý Trương Sư Đệ một lần. Ngô, không đúng. Trương Sư Đệ gần nhất là dùng thân phận của hắn đâu. Tần Dương là muốn lấy thân phận khác trở về. Đúng, Trương Sư Đệ gần nhất một mực dùng thân phận của Tần Dương. Ở giữa không có biến trở về tới qua. Không có, vậy là được rồi. Những thiên này ngươi chú ý một chút. Nhất định không thể để cho Trương Chính Nghĩa gây sự. Cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là có người nghĩ dẫn ngươi cùng giả Tần Dương rời đi nơi này. Ngươi đi theo rời đi trang viên là được. Được rồi, ta đi chung với ngươi. Tỉnh đến lúc đó ngươi như xe bị tuột xích. Ta không ở nơi này. Đem nơi này hoàn toàn phong bế. Phân thân đi lên trước. Gõ gõ nhân ngẫu sư cái bụng. Nhân ngẫu sư ồ một tiếng. Xé mở huyết nhục ngụy trang. Lộ ra phía dưới khôi lỗi chi thân. Mở ra về sau bên trong trống rỗng một mảnh. Phân thân hóa thành một đạo lưu quang chui vào. Nhân ngẫu sư đi ra mật thất. Lại ra tay đem mật thất triệt để phong bế. Nhoáng một cái thời gian 3 ngày qua. Hất lên thân phận Lý Vĩ. Khoảng cách Ly Đô đã không xa. Hắn không có tiến vào Ly Đô. Mà thẳng đến tuyệt địa trang viên. Tại tuyệt địa trang viên xung quanh đi vòng vo tầm vài vòng. Một bên khác, đông cảnh trong biệt viện. Hoàng Anh cầm tới mới đến tay tình báo. Quá sợ hãi. Cái gì? Lý Vĩ đã đến Ly Đô phụ cận. Tại sao không ai sớm một chút nói cho ta? Nghĩ đến vài ngày trước Lý Vĩ đã nói. Còn có kiên định không thay đổi sát cơ. Hoàng Anh vừa sợ vừa giận. Hỏng, hắn thật muốn đi giết Tần Dương. Bây giờ kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Mộc Thị vào cuộc. Lấy Mộc Thị là chiêu bài, lại tiếp tục khuyên nhủ lưu lại sở chiều người cũ, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Tối thiểu không đàm phán đều không có đàm. Bây giờ nàng cũng không thể để vị Mộc Thị này hậu nhân không công chết rồi. Nàng cũng không ngờ tới, huyễn tâm mặt nạ hiệu quả chỗ nào mới tốt, đơn giản mới tốt quá phận, không dung nàng lại nhiều do dự. Lập tức hóa thành một đạo độn quang, xông lên trời, bay đến không trung, lập tức xuất ra một món quang mang ảm đạm nhật nguyệt tinh toa. Thôi động, nhật nguyệt tinh toa vỡ nát tiêu tán, mà Hoàng Anh cũng hóa thành một đạo tinh quang biến mất ở chân trời. Tuyệt địa trang viên, Tần Dương yên lặng tính toán thời gian, mà đã cảm ứng được Tần Dương đã tại phụ cận nhân ngẫu sư. Cũng lợi dụng hai ở giữa liên hệ, cùng Tần Dương dựng vào tuyến, dựa theo Tần Dương phân phó. thời khắc cảm ứng đến phụ cận xuất hiện cường giả. Bỗng nhiên, nhân ngẫu sư truyền đến cảm ứng, có một vị cường giả ngay tại cấp tốc chạy đến. Bóng đêm chính nồng, Tần Dương ngẩng đầu hướng về phía đông nhìn lại, chỉ thấy một đạo tinh quang từ phía chân trời, kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng về bên này bay tới, lại còn dùng tới nhật nguyệt tinh toa. Đồ vật đối với thời đại này, không cách nào luyện hóa bí bảo người mà nói, hoàn toàn chính là không thể tái sinh tiêu hao phẩm, dùng một món ít một món, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Tần Dương âm thầm cười lạnh, khó trách yên tâm như vậy, nguyên lai bọn họ đã sớm nhớ kỹ khí tức Lý Vĩ. Thần hồn ba động, chân nguyên ba động, tùy ý có thể lấy Lý Vĩ làm mục tiêu đuổi tới. Xác nhận, Tần Dương cất bước đi hướng tuyệt địa trang viên, bước chân càng lúc càng nhanh, đến ngoài trang viên mặt, cảm ứng được cảnh giới tuyến, lập tức dừng lại, cao giọng hô to, Tần tiên sinh ở đây không? Điện hạ bị tập kích, bị sát thần tiễn bắn trúng, thoại âm rơi xuống, trong viện nhân ngẫu sư, lập tức dựa theo phân thân phân phó. Đem còn đang nằm ngáy o o giả Tần Dương từ trên giường ôm xuống tới. Lách mình về tới trong viện. Mơ mơ màng màng Trương Chính Nghĩa còn chưa hiểu tình huống như thế nào đâu. Liền nghe ra đến bên ngoài hô to âm thanh. Hiện tại ngươi là Tần Dương. Hiện tại ngươi phải đi một chuyến. Nhân ngẫu sư nhìn chằm chằm con mắt Trương Chính Nghĩa. Cái gì? Hiện tại ngươi là Tần Dương. Ngươi phải đi một chuyến. Máy lặp lại nói một lần, ngoặc kép chấm chấm, tốt, Trương Chính Nghĩa bản năng lên tiếng, chỉ coi là xuất hiện đột phát tình huống, nhân ngẫu sư mang theo Trương Chính Nghĩa rời đi tuyệt địa trang viên. Đi ra phạm vi cảnh giới, nhân ngẫu sư thông lệ phong tỏa trang viên, lông mày Trương Chính Nghĩa nhíu chặt, trang giống như thật đi lên trước, nhìn trước mắt cái này một mặt lo lắng người xa lạ. Ngươi là ai? Tiểu nhân là Thanh Loan đại nhân cấp dưới. Thanh Loan đại nhân sai biệt tiểu nhân đến đây. Thông chi Tần tiên sinh điện hạ bị tập kích. Điện hạ thế nào? Cái này, tiểu nhân cũng không biết. Còn xin Tần tiên sinh nhanh đi. Thanh Loan đại nhân đã giận điên lên. Muốn giết người, Tử Loan đại nhân không? Chúng ta đều ngăn không được. Đi mau. Trương Chính Nghĩa một mặt khẩn trương, có thể hay không làm cái con cua đi ngang, đều xem có thể hay không đem đại đế cơ biến thành hắn sư tẩu. Bây giờ sư tẩu bị tập kích, đây không phải muốn hủy hắn tiền đồ a? Cũng không biết là tên đáng chết nào như thế cả gan làm loạn. Đừng để điều tra ra, bằng không thì đào hắn tổ tông 180 bối mộ tổ. Trương Chính Nghĩa một bộ quan tâm sẽ bị loạn bộ dáng. Vọt ra không có mấy bước, liền nghe một tiếng mơ hồ ở đâu nghe qua nam ni tiếng vang lên. Mời bảo bối chuyển thân, đi theo hắn liền thấy một đạo bạch quang từ hắn hàm xuống bay ra. Hắn ánh mắt cũng càng ngày càng cao, chết ra kinh nghiệm Trương Chính Nghĩa. Lập tức minh bạch, đây là đầu của hắn bị chém đứt. Đầu bị dường như chảy ra máu tươi xung kích bay lên. Đầu ở giữa không trung lộn một chút. Hắn cũng nhìn thấy sau lưng người kia. Trong tay ôm một giống như ở đâu thấy qua hồ lô. Ý thức tiêu tán cuối cùng trong nháy mắt. Cuối cùng Trương Chính Nghĩa nhớ lại. Tần Hữu Đức, ngươi đại gia, liền không nên tin ngươi tà. Nào có cái gì ăn uống chùa lấy không? Phơi nắng mặt trời liền có thể cầm chỗ tốt. Nguyên lai chờ ở tại đây. Trong lòng giận mắng một tiếng. Viên kia nỗi lòng lo lắng. Cũng rốt cục rơi xuống. Rốt cục chết rồi. Cũng không cần lo lắng Tần Hữu Đức đổi tính. Có thể thư thư phục phục lấy không chỗ tốt rồi. Cuối cùng sẽ lo lắng. Bây giờ cũng rốt cục không cần lo lắng. Trương Chính Nghĩa trợn tròn mắt. Chết rất an nhàn, đầu rơi trên mặt đất, cái cổ ra phun ra ngoài máu tươi cũng rơi xuống, lung la lung lay hai lần, ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, sinh cơ tiêu tán. thần hồn khí tức cũng biến mất theo. Cho dù ai nhìn đều chết, không thể chết lại. Vội vàng phong tỏa tuyệt địa trang viên nhân ngẫu sư. Cũng cưỡng ép bên trong gãy mất khóa cửa quá trình. Nhưng cũng không kịp cứu viện. Hắn chỉ có thể tới kịp che lại thi thể trên đất. Đúng lúc này, một đạo từ cực xa phương đông bay tới tinh quang. Cũng rơi vào nơi này. Hóa thành một bị vầng sáng bao phủ ở bên trong. Thấy không rõ thân hình khuôn mặt bóng người. Rốt cục chạy đến Hoàng Anh. Kinh hỉ, phát sầu, tận mắt thấy Tần Dương bị Trảm Lô Phi đao chém giết. Tự mình xác nhận, trên đất thi thể không đầu. Đã chết, không thể chết lại. Thần hồn khí tức đều chôn vùi. Hiển nhiên hồn phi phách tán. Đây đương nhiên là vui mừng. Kinh hỉ Lý Vĩ thật có thể làm được. Về phần làm sao làm được, không trọng yếu, nàng thậm chí cảm thấy đến huyễn tâm mặt nạ hiệu quả quá hoàn mỹ quá mức, đến mức Lý Vĩ đã làm tốt, chém giết Tần Dương, hắn cũng đi theo bị chém giết kết quả, phát sầu lại, nàng biết Tần Dương hộ vệ, thực lực cực mạnh, bây giờ nàng muốn làm sao cứu đi Lý Vĩ, nhưng lại không bại lộ, Lý Vĩ không thể chết ở chỗ này, giá trị của hắn còn không có phát huy. Cái này liên quan đến phía sau bọn họ kế hoạch. Theo Hoàng Anh nhìn cái nhìn kia, nhân ngẫu sư đã đem đầu cùng thi thể không đầu thu hồi. Không đợi Hoàng Anh suy nghĩ nhiều, nhân ngẫu sư đã động, sát cơ thẳng đến Lý Vĩ tới. Hoàng Anh cũng trong nháy mắt ngăn tại trước mặt nhân ngẫu sư. Người đi mau, Hoàng Anh khẽ quát một tiếng, đem tựa hồ đã bỏ đi chống cự Lý Vĩ bừng tỉnh. Lý Vĩ đứng tại chỗ, do dự một chút, Hoàng Anh kinh sợ thúc giục, đi mau, hắn không để lại ta. Nghe nói như thế, Lý Vĩ cắn răng một cái dậm chân một cái, chuyển thân chạy, trước khi đi, một câu tại trong lòng nhân ngẫu sư nhớ tới, đừng đánh chết, bức bách nàng đem hết toàn lực, kéo lấy nàng đánh càng lâu càng tốt, cuối cùng để nàng chạy trốn. Nghe nói như thế, cả ngày nhàn toàn thân ngứa nhân ngẫu sư, lập tức vui vẻ, một vị pháp tướng đại lão, dù là không quá xuất thủ, cũng không am hiểu chiến đấu, đi là tiềm tu con đường, nhưng cảnh giới đến, bản thân liền sẽ không là kẻ yếu, mà nhân ngẫu sư, phòng ngự cùng hắc ảnh bản thể ai mạnh ai yếu, đều ẩn số. Liền xem như sai biệt cũng không kém là bao nhiêu. Sát phạt so với phòng ngự hơi yếu, nhưng cũng không có đặc biệt lớn chênh lệch. Một không sợ bị đánh chết cường giả, muốn ngăn chặn một cái khác, đúng là không phải chuyện quá khó khăn. Nhất là nhân ngẫu sư thủ đoạn phức tạp, các loại khôi lỗi tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, hai người đánh rất náo nhiệt. Hoàng Anh muốn thoát thân, nhất thời nửa khắc làm thế nào đều thoát khỏi không xong nhân ngẫu sư dây dưa. Nơi này khoảng cách Ly Đô không xa. Như thế chiến đấu, tự nhiên là rất nhanh liền bị người chú ý tới. Mà Hoàng Anh tại nhân ngẫu sư áp bách dưới, cũng không thể không sử xuất toàn lực. Rất nhiều thủ đoạn cũng bắt đầu từng cái thi triển đi ra. Không đến thời gian một nén nhang, trước hết nhất đến cao thủ đã đến. Đã thấy một con hắc thủ, bỗng nhiên từ hư không bên trong nhô ra, đập vào nhân ngẫu sư ngực, nhân ngẫu sư bị đập hóa thành một đạo lưu quang, kéo lấy vầng sáng cái đuôi, trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm địa, mà con kia hắc thủ bắt lấy tay Hoàng Anh cánh tay, đem nó kéo vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, vừa đến Vệ Hưng Chiêu, ánh mắt ngưng tụ. Đuổi vào hư không bên trong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.